Pokemon Kaito Izumi, chương 612. Sao băng lướt vội, góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại không biết nên nói như thế nào, xử lý xong hai cái thần thú thì xong rồi đấy, nhưng bây giờ Kaito mắc kẹt tại một tình huống khó xử hơn. Primal Groudon và Primal Kyogre đều không làm được gì Mega Ivertal, nhưng mà thần trí của Ivertal cũng không tỉnh táo à. Nếu được thì Kaito muốn rút lui rồi, có điều Ivertal giống như muốn hủy diệt hết nơi này. Với sức mạnh khổng lồ của nó tàn phá xong thế giới của Groudon, ra bên ngoài thế giới hiện thực có khi Kaito lại trở thành kẻ hủy diệt mới của hoen địa khu không chừng. Ivertal, làm ơn, bình tĩnh lại. Kaito ôm lấy người của Ivertal, cảm nhận được sự bất an và khó chịu của Ivertal. Xem ra cơ thể và tâm trí của Ivertal đều chịu ảnh hưởng, không biết rằng Rayquaza có từng gặp phải tình huống này hay chưa? Lại một lần nữa bắn tới một chiêu Hyper Beam, lúc này hai cái thần thú của bộ ba thời tiết liền lập tức vội vàng ngăn cản. Nói đùa, một khi con quái vật phía trước xử lý xong một trong hai đứa bọn nó, kẻ còn lại liệu có còn an ổn nổi. Ôi, nhân loại, mau mau dừng lại cái đồng bọn của ngươi gì. Một giọng nam trầm truyền tới, Kaito lúc này mới giật mình, Groudon đây là đang nói chuyện với cậu. Đúng vậy, mau dừng lại đi, bọn này đi ngủ lại không phải được rồi. Kyogre có một giọng trung tính hơn, không rõ nam nữ, dù sao thì thần thú cũng không có giới tính. Bất quá bọn nó nói thì đơn giản, Kaito chẳng lẽ lại không muốn ngăn cản Ivertal sao? Làm như được vậy, hiện tại Ivertal đang bị mất kiểm soát, ta sẽ cố gắng khống chế các ngươi hỗ trợ một chút. Kaito đau khổ trả lời, tuy nhiên cũng không phải là không thể hạn chế bớt sự nổi nóng của Ivertal. Sau khi đánh bại hai cái thần thú, thể lực của Ivertal hiển nhiên là vơi đi phần nào, kế tiếp liền là dùng mối liên kết giữa bọn cậu để kéo tính thằng ngốc này lại. Kaito nhắm hai mắt tập trung toàn bộ tinh thần cố gắng liên kết với Ivertal. Quả nhiên ngay sau đó, Ivertal chiến đấu có chút chậm lại, tuy vẫn là ra chiêu, nhưng dễ thở hơn rất nhiều. Ồ, không tệ, cố gắng lên nhân loại. Groudon nhìn thấy có hiệu quả liền vui mừng, nó lập tức phối hợp với Kaito. Tình trạng hiện tại biến đổi rất thú vị, từ Kaito với Ivertal đánh bại Groudon cùng Kyogre. Bây giờ lại đổi thành Kaito hợp tác với Groudon và Kyogre cản lại Ivertal. Hai cái thần thú thở phào một hơi, chiêu thức yếu đi liền có nghĩa là tâm trạng của Ivertal đang dần bình ổn lại. Kyogre sử dụng Origin Power cản lại Hyper Beam của Ivertal, bên cạnh đấy Groudon liền sử dụng Stone Axe để vây lại đường đi của con hắc ám thần. Chỉ mong rằng đối phương đừng có phá hủy thế giới của tụi nó nữa. Chết tiệt, vẫn là thiếu không ít, tâm trí của Ivertal hoàn toàn bị che kín rồi. Kaito dùng hết sức đến cả đầu chảy đầy mồ hôi, nhưng vẫn là không làm được giống lần trước. Khác với lần mà Lurs giúp đỡ, lúc đấy Ivertal vẫn chưa hoàn toàn biến đổi thành Mega tiến hóa. Hiện tại mối liên kết giữa Ivertal với viên đá Meteorite đã quá bền chặt, không còn có thể đơn giản ngăn cách được. Cần phải làm gì để thức tỉnh được tâm trí bị che kín này? Hiện tại Ivertal trong lòng hẳn là hoảng loạn lắm đi, không làm chủ được bản thân, mất đi sự tỉnh táo, bất cứ là ai đều không thể chấp nhận được điều này. Ivertal liên tục tấn công quằn quại, thay vì ban đầu là điên cuồng nổi giận, nó giống như đang đau khổ mệt mỏi. Groudon và Kyogre nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, lần trước Rayquaza giống như góc truyện audio.com cũng trải qua sự kiện giống vậy. Tốt nhất là bọn nó liền không nên tiếp tục chọc tức con quái vật trước mặt này nữa. Groudon nhìn Kyogre, Kyogre nhìn Groudon, hai cái thần thú dùng sức tạo nên một bức tường lớn giữa lửa và nước bao phủ lấy xung quanh vị trí Ivertal. Tiếp đến, Groudon thở ra một hơi, cả người lặn xuống bên dưới lòng dung nham, chậm rãi chờ đợi. Kyogre cũng nhìn về phía biển sâu, đã tỉnh táo trở lại, nó liền chủ yếu quan sát kẻ đã chọc tức chính mình. Team Aqua và Layler liền sẵn sàng đón nhận cơn phẫn nộ của thần thú. Ở bên ngoài thực tế, núi lửa đã ngừng dâng, nhiệt độ bắt đầu giảm dần xuống, mây đen tan đi, mưa giông tạm dừng. Thế này là, thành công, Phober kinh ngạc nhìn thời tiết biến đổi, cô cảm thấy mình dễ thở hơn rất nhiều. Sau khi cơn bão trôi qua, thời tiết bỗng chốc trong xanh hơn hẳn, mọi người nhìn thấy ánh mặt trời liền cảm thấy thả lỏng. Chỉ riêng Shiratori là nghi hoặc nhìn xung quanh. Lurs, Kaito đâu? Cậu ấy đâu rồi? Bình tĩnh đi, hiện tại cậu ta vẫn an toàn, chắc hẳn sắp trở về rồi. Lurs liền lập tức an ủi. Thực chất ở bên trong Lurs, nó cảm giác Kaito đang cố gắng kết nối với một cái gì đó, xem ra đối phương cũng gặp rắc rối không nhỏ. Bất quá tạm thời hẳn là không sao đi. Đột ngột nhìn thấy một vật thể mau xanh xuất hiện ở trên cao, giống như từ hư không nhảy ra, Kyogre thu hồi hình thái primal của mình. Tiếp đến đáp xuống mặt biển, chưa dừng lại tại đấy, Kyogre liền nhanh chóng hướng về một phương hướng tiến về. Một chiếc thuyền ẩn nấp dần hiện ra, với tiêu chí của Team Aqua, mọi người liền phát hiện mục tiêu mà Kyogre muốn nhắm tới. Origin Pau, thật nhiều khối nước như đại pháo bắn tới ầm, ầm, ầm, ầm, vang lên khi đập vào thuyền và mặt nước. Sức công phá vĩ đại đem chiếc thuyền lớn đánh sụp trong tích tắc, so sánh với Mega Everto, bọn quấy rối ở ngoài này thật sự là quá dễ xử lý. Kyogre không ngừng tàn phá kẻ thù Ullus, Steven Stone và Steven Dot thấy vậy cũng không ngăn cản. Đùa chứ, nếu bọn họ lại chọc tức đối phương nữa thì sao? Xử lý xong nổi giận của mình, Kyogre liền mau chóng lặn xuống, tránh đi tầm nhìn của loài người, tiếp tục đi sâu vào giấc ngủ của mình tại đáy lòng đại dương. Bây giờ vấn đề còn lại là Kaito với Mega Everto vẫn chưa xuất hiện, hai người bọn họ rốt cuộc đang ở đâu? Bên trong thế giới của Groudon, hắc ám của Everto bắt đầu không còn phân biệt ai là ai nữa, bắt đầu muốn nuốt lấy cả Kaito. Dù vậy, cậu vẫn ôm chặt lấy cái đồng bạn này, bởi vì cậu đã hứa với nó rằng sẽ không bỏ rơi đối phương mà. Làm ơn, Kaito mệt mỏi ôm lấy Everto, chịu đựng sự khó chịu mà đối phương đang phải chịu đựng. Chính là khi ý thức của cậu bắt đầu mệt mỏi, đột nhiên một tiếng giống vang lên từ ngoài không gian truyền tới. Thế giới bên ngoài, mọi người chỉ kịp thấy hình ảnh màu xanh chợt vụt qua, giống như một ngôi sao băng ở trên bầu trời tình cờ lướt vội. Ở bên trong cơ thể Everto, viên đá không hiểu sao bắt đầu dần dần chậm lại việc tạo ra năng lượng, để lại bên trong thế giới Groudon một người một thú đang nằm gục tại đấy. Groudon thở dài, sau đấy cũng giống Kyogre đi ngủ, vừa rồi Rayquaza vừa mới cảnh báo tụi nó thiệt tình. Cách chương.